Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 56, Giao Giao là cô gái trẻ tài năng. Góc truyện audio.com, à tiểu la ly kia là, thành viên của Caramon, trong nháy mắt trong mắt của ba người đàn ông cùng tránh ánh đèn flash. Caramon, đúng là chỉ thu nhận những người có chỉ số IQ cao vào hội thôi sao? Hàn Ly Thương mở miệng lạnh nhạt nói, đúng vậy, không sai, mà còn, chỉ số IQ của tiểu la ly chỉ thấp hơn so với Ngự Ngạo Thiên. 5 điểm thôi, cũng có thể nói cô ấy có chỉ số IQ là 205 điểm sao? Chẳng trách lần trước cô ấy có thể dùng có 2 phút để khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa bỏ. Nhưng, lần này Long Kỳ càng muốn chửi bóng chửi gió rồi, cô ấy là một cô gái trẻ tài năng tại sao lại nhận lời mời đi ở thang máy nhỏ chứ? Đây chẳng phải là bị ép bức sao chứ? Anh, tư liệu của anh không sai chứ? Cái người ngược, phẳng kia làm sao nhìn giống như một thiên tài được chứ với lại chỉ số IQ so với Ngự Ngạo Thiên 5 điểm. À, khi tôi mới bắt đầu cũng có sự hoài nghi về tư liệu này của tiểu la ly có phải là đã làm sai không? Nhưng bất luận là kiểm tra đối chiếu bao nhiêu lần thì kết quả cũng đều là như vậy. Cô ấy đã được cử đi Nhật Bản du học từ năm 12 tuổi khi chỉ mới là học sinh trung học năm nhất, sau đó liên tiếp được cử đi học đại học đứng đầu Nhật Bản, mà còn mỗi năm đều được nhận học bổng toàn phần từ Tổ chức Thế giới, năm 19 tuổi trúng tuyển vào trường đại học đứng đầu Trung Quốc. Mọi người có thể xem tư liệu. Nói xong, Long Kỳ lấy một phần văn bản đến để trên bàn uống trà. Long Kỳ hào hứng mở ra tỉ mỉ xem xét qua, ngực phẳng đạt được rất nhiều giải thưởng. Nên không biết ngực phẳng này, có phải là một con mọt sách không vậy? Cho nên ngực phẳng xem ra có vẻ ngốc nghếch, đần đần sao, chỉ có học vô cùng giỏi, ai mà biết được chứ? Long Kỳ nhún nhún vai, ánh mắt vô tình liếc sang mặt không có biểu cảm hướng về Ngự Ngạo Thiên ê. Ngạo Thiên anh, tôi chỉ cần tài liệu trước khi cô ta đi Nhật Bản. Quên nói, trong con ngươi sâu của hắn đảo qua một chút nham hiểm. Tình hình của cô ấy sau năm 12 tuổi cũng là tìm cách lấy ra từ chính phủ Nhật Bản. Long Kỳ khàn giọng do hơi lạnh cười không biết làm sao, thực ra, đây là điều thứ hai tôi muốn nói với anh. Là thế này, tài liệu trước 12 tuổi của tiểu La Ly. Bị tình báo quốc gia phong tỏa nghiêm cấm rồi, bất luận là ai cũng không có cách nào điều tra ra được. Tình hình của cô ấy sau năm 12 tuổi cũng là tìm cách lấy ra từ chính phủ Nhật Bản. Đứng dậy, Ngự Ngạo Thiên nghênh ngang bỏ đi, ba người còn lại nhìn nhau ù ù không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngạo Thiên tại sao lại cần tài liệu về ngực phẳng trước năm 12 tuổi chứ? Hơn nữa lại nói, tại sao tài liệu của ngực phẳng lại bị tình báo quốc gia phong tỏa nghiêm cấm chứ? Có hai loại người có thể bị tình báo quốc gia phong tỏa nghiêm cấm tài liệu, một loại là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lắng nghe những câu nói lạnh lùng như vậy, Long Kỳ lắc đầu, xem ra cô ấy không phải là nhân vật nguy hiểm, còn loại thứ hai thì sao? Loại thứ hai là, nhân vật có bối cảnh to lớn, quên nói, bầu không khí trong phòng lúc này trong chốc lát trở nên thật kỳ lạ. Không có tiền, điện thoại cũng không liên lạc được, xem ra lời Ngự Ngạo Thiên nói là thật, công ty đó thật sự là. Giao Giao đã chờ đợi cả ngày, tài khoản vẫn như cũ không có gì thay đổi. Điện thoại của đối phương luôn trong trạng thái bận, bị lừa rồi, cô bị lừa thật rồi. Tại sao ông trời không mở mắt như vậy, cô ấy đã vô cùng khó khăn rồi vậy mà lại còn bị lừa như vậy chứ? Chưa đặt chân vào xã hội thì không biết màng tối của xã hội. Lần này về Trung Quốc, Giao Giao lần đầu tiên bước vào xã hội, qua thời gian 2 tuần ngắn ngủi, cô nhìn thấy hết trăm trạng thái của xã hội loài người, cũng hiểu rằng những gì cô đang thấy bây giờ thực sự chỉ là một phần của tảng băng trôi mà thôi. Mẹ ơi, ông ơi, Giao Giao kìm nén nỗi buồn khi đến bệnh viện. Giao, Giao Giao, ông con. Hạ Mẫu chỉ mới nói có 2 câu thế thôi, nước mắt đã lưng tròng cứ thế rơi ra. Giao Giao biết mẹ mình là một người phụ nữ kiên cường, nếu không phải là bị ép đến không thể thở được mẹ tuyệt đối sẽ không khóc như vậy. Mẹ con năm nay tiết kiệm được 10 vạn tệ, mẹ xem có đủ không? Con tiết kiệm sao? Đừng hỏi, mẹ cầu xin mẹ, đừng hỏi con là làm thế nào để tiết kiệm. Cầu xin mẹ đó, cô thật sự rất sợ mẹ sẽ hỏi nguồn gốc của số tiền này, cô sẽ chịu đựng không nói ra nỗi thống khổ này được. Đủ, đủ, mẹ Lạc nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười miễn cưỡng. Bà hiểu con gái mình, cũng như nhìn thấy sự cầu xin trong mắt con, cho nên mới không hỏi con gái về nguồn gốc số tiền đó nữa. Nhưng mà, Giao Giao cũng hiểu mẹ của mình, cô ấy biết số tiền này thật sự sẽ không đủ. Nắm chặt tay, mẹ chờ con lập tức đưa số tiền còn lại đến đây. Giao Giao, con nói điều ngốc nghếch gì vậy chứ? 100 vạn, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy hả? Mẹ yên tâm, con không ăn trộm ăn cắp đâu. Chờ con, nói xong, cô lập tức quay người chạy ra khỏi bệnh viện. Giao Giao, Giao, Giao Giao, đứa con ngốc nghếch này, không nói tiền không ăn trộm ăn cắp mẹ sẽ chấp nhận sao chứ? Ngốc nghếch, đứa con này, nước mắt lại rơi trên nhanh trên gò má già nua của Hạ Mẫu, bà thật sự rất sợ. Rất sợ đứa con gái sẽ làm ra những việc không nên làm. Vào lúc hoàng hôn, Giao Giao đứng trước một tòa cao ốc lộng lẫy trong vòng nửa tiếng đồng hồ, biểu cảm trên khuôn mặt cô chốc chốc đấu tranh, chốc chốc ung dung thong thả rất là phức tạp. Không còn cách nào, không còn cách nào, tôi không còn lựa chọn nào khác rồi. Nắm chặt tay, lấy thêm dũng khí cô bước nhanh vào trong tòa cao ốc. Tiểu thư, dừng lại, cô muốn tìm ai, nhân viên bảo vệ ở cửa chặn cô lại ngay chỗ bàn lễ tân. Giao Giao nhanh chóng lấy ra một tấm danh thiếp vàng từ trong túi của mình. Nhân viên, lễ tân choáng váng một lúc và lập tức mỉm cười nói, tiểu thư, xin mời vào. Tấm danh thiếp này lần trước Phong Thần Giật để lại trong thang máy, đối với chùm trong giới kinh doanh mà nói, trong tay họ đều nắm chắc hai loại danh thiếp, một loại là dùng cho nhu cầu kinh doanh, còn lại một loại danh thiếp được mạ vàng 24 đang trong tay Giao Giao, nó tượng trưng cho tầm quan trọng của người sở hữu, cũng là thẻ thông hành không thể cản trở. Tiểu thư, xin hỏi. Cô là, ngồi ngay cửa văn phòng phó tổng Lisa đang tự nghĩ không biết đã gặp cô gái nhỏ này ở đâu rồi. Xin chào, Giao Giao cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình, nở nụ cười cô là Lisa phải không? Tôi muốn gặp Phong Thần Giật, nhãn cầu Lisa xoay chuyển, thật lòng xin lỗi, cô có hẹn trước với Phong Tổng chúng tôi chưa? Nếu chưa có hẹn trước thì, không chờ cho Lisa, nói xong, Giao Giao một lần nữa đưa ra tấm danh thiếp màu vàng. Xin đợi một chút, xoay người, Lisa bước đi vào trong văn phòng tổng giám đốc, không đầy một lúc sau đi ra và nói, mời vào. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, văn phòng tuyệt đẹp được phản chiếu trong mắt cô, nhanh chóng đi vào. Phong, Giao Giao thân yêu, em đang nhớ tôi sao? Đối mặt với lời nói đầy tính ngang ngược của Phong Thần Giật, cô thật sự không nói được, rõ ràng là ban đầu cô thích Phong Thần Giật không phải vì bộ dáng này. Cách chương,